Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 470, ý niệm khống chế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Dư Nhạc và Tiêu Lương các người phát. Hiện, Mạc Hà đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó. Chỉ dùng ngắn ngủi một ngày nhiều thời gian. Trên mình như vậy trôi giạt dục tiên hơi thở, liền trở thành nhạt không thiếu. Mặc dù thấy Mạc Hà, vẫn sẽ có loại cảm giác này, nhưng đích xác không có trước kia mãnh liệt như vậy. Mà Mạc Hà mấy ngày kế tiếp, giống như hắn không có đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới trước như nhau. Mỗi ngày ngày nên lúc tu luyện, hiểu ngọc giản, hoặc là ở tàng thư các đi học những chuyện này. Cũng giống vậy cũng không có rơi xuống. Có lúc khoa sớm kết thúc, còn sẽ dạy dỗ một chút bọn họ. Nguyên bản Dư Nhạc các người còn đang lo lắng cho Mạc Hà đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó. Liền sẽ lập tức đi trên bầu trời. Đến lúc đó rất khó gặp lại Mạc Hà. Thật giờ học nghĩ đến Mạc Hà hoàn toàn không có đi trên bầu trời ý nghĩa. Mỗi ngày tự mình làm chuyện của mình. Mạc Hà hiện tại dĩ nhiên không sẽ lập tức đi trên bầu trời. Ban đầu hắn lúc rời huyết liệt quan thời điểm, mấy vị nguyên thần chân tiên đối với mình giao phó còn từ bên tay bạn. Mạc Hà lúc này, làm sao có thể đi mạo hiểm đi trên bầu trời. Hắn đoạn này thời gian, đang bận quen thuộc chân tiên cảnh giới. Đồng thời lần nữa mài sắp tu luyện công pháp và hiện tại công pháp nối tiếp. Trong tay mấy cửa nguyên thần chân tiên cảnh giới tu luyện công pháp, Mạc Hà vậy sẽ luôn luôn lấy ra cẩn thận nghiên cứu tính toán. Đối với Mạc Hà mà nói, hắn đối với mình bây giờ, thật ra thì vô cùng biết rõ, nhưng là đối với chân tiên cảnh giới, nhưng là hơi có chút xa lạ. Người tu luyện vững bước tu luyện, tự thân nắm giữ lực lượng, đều là mình từng bước một tu luyện nơi được. Cho dù là thành tựu nguyên thần, linh lực trong cơ thể lột xác là pháp lực, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác xa lạ. Nhiều lắm là cần càng quen thuộc hơn một chút đặc tính của nó. Nhưng như thế nào tiếp tục tiến bộ tăng lên? Ở chân tiên cảnh giới tu luyện có gì trạm kiểm soát và cần phải chú ý địa phương? Cái này Mạc Hà liền biết quá ít, biết số lượng không nhiều nội dung. Hay là từ trong tay mấy môn công pháp, cùng với tiếp xúc qua nguyên thần chân tiên nơi đó biết được. Người ngoài kinh nghiệm có thích hợp với mình hay không? Cái này còn là một cái không biết số đây. Cũng may Mạc Hà có chính là thời gian tự mình tìm tòi. Sau đó đi trên bầu trời, những thứ này chắc hẳn cũng có thể rất nhanh rõ ràng. Trong Thanh Mai Quan, Dư Nhạc và Tiêu Lương cùng với ba tên đạo đồng đang tiếp thụ Mạc Hà giảng bài, bất quá ba người ánh mắt, nhưng sẽ thỉnh thoảng nhìn về Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình. Nhất là ba tên đạo đồng, trong mắt mang nồng đậm vẻ hiếu kỳ, bởi vì hiện tại ở trước mặt bọn họ, trừ một cái đang tại cho bọn hắn giảng bài Mạc Hà. Đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình chỗ, còn có một cái, Mạc Hà, đối với người tu luyện mà nói. Phân thân các loại thủ đoạn không hề hiếm lạ, có thể trước mắt cũng không phải là cái gì phân thân thủ đoạn. Trước mặt bọn họ Mạc Hà, còn có núi đỉnh Vọng Nguyệt Đình Mạc Hà, cũng là chân chánh Mạc Hà. Chỗ bất đồng ở chỗ, trước mắt đang tải cho bọn hắn giảng bài, là Mạc Hà thân xác. Hiện tại ở đỉnh núi, chính là Mạc Hà nguyên thần, người tu luyện tu vi đến âm thần cảnh giới. Đều có thể ung dung làm được âm thần xuất khiếu, nhưng là ở âm thần xuất khiếu dưới trạng thái, người tu luyện thân xác là không có ý thức, thuộc về tương đối nguy hiểm trạng thái. Cho nên vậy âm thần thậm chí còn thuần dương cảnh giới người tu luyện, cũng sẽ không dễ dàng để cho âm thần rời đi mình thân thể. Có thể trước mắt một màn này, cũng có chút khiêu chiến bọn họ nhận biết. Nguyên thần rời thân thể sau đó, thân xác còn đang thao túng dưới, thậm chí còn có thể cho bọn họ giảng bài. cái này không khỏi không để cho bọn họ cảm thấy ly kỳ. Chỉ có thể ở trong lòng xúc động, nguyên thần chân tiên quả nhiên không giống phàm tục. Mạc Hà nhìn trước mắt có chút phân tâm mấy người, cũng không có trách móc bọn hắn, bởi vì loại thể nghiệm này, đối với hắn mà nói vậy rất tươi. Nguyên thần chân tiên cảnh giới người tu luyện, nguyên thần đã cường đại đến có thể không lệ thuộc vào thân thể trình độ. Mặc dù rất nhiều người tu luyện, bọn họ như cũ cất giữ mình thân xác, nhưng cũng không miễn có một ít người tu hành, đang đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới thời điểm, đem mình thân xác hóa nhập nguyên thần bên trong, trở thành nguyên thần lớn lên tư lương thực, đối với ngày sau tu hành cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Mạc Hà hiện tại nguyên thần ở Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình bên trong. Điều khiển hắn thân thể, chính là hắn một đạo nguyên thần ý niệm. Phân tâm hai dùng loại chuyện này, người tu luyện ở thần hồn cảnh giới thời điểm cũng đã có thể làm được. Ở thành tựu nguyên thần sau đó, nguyên thần lực lượng để cho Mạc Hà hoàn toàn có thể làm được chỉ bằng vào một đạo ý niệm. Liền thao túng mình thân thể trình độ, cái này loại đặc biệt mới mẻ thể nghiệm, không những có thể tiết kiệm được Mạc Hà không ít sự việc, thậm chí có thể trở thành hắn lúc chiến đấu trợ lực. Linh lực trong cơ thể lột xác là pháp lực sau đó. Những cái kia thông thường thuật pháp loại, hoàn toàn chính là tiện tay lấy, không cần bắt pháp quyết làm phép. Hơn nữa Mạc Hà thân xác mặc dù không bằng những cái kia thể tu, nhưng là lực lượng vậy không thể khinh thường. Cả người băng cơ ngọc cốt, đủ để phát huy ra không tầm thường chiến lực. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Mạc Hà sẽ không dùng loại phương thức này để chiến đấu. Dùng ý niệm khống chế thân xác, chỉ là vì để cho hắn thuận lợi phân tâm hai dùng mà thôi. Hiện tại Mạc Hà nguyên thần đang tiến một bước nghiên cứu huyền nguyên khống thủy lục chi tiết chỗ sửa đổi. Hôm nay đã sắp hoàn thiện, ngay tại Mạc Hà bận bịu sửa đổi mình công pháp chi tiết, đồng thời lục lọi nguyên thần chân tiên cảnh giới lúc tu luyện, Nhâm Vân đằng các người cũng đang hướng Quỳnh Châu tiến về trước. Hơn nữa khoảng cách đã không xa, lại qua nửa ngày cỡ đó, chúng ta là có thể đến Thương Châu. Cùng đến nơi đó, ta mang các ngươi đi Vạn Thương phủ thưởng thức tiệc cá. Nếu như vận khí tốt, có thể lấy được một con rồng trồng. Mùi vị đó, chặc chặc, thật sự là đặc biệt ngon. Nhâm Vân đằng cưỡi gió xe cần cầu, hướng về phía người ngồi trên xe nói. Tương so với trước đó Nhâm Vân Đằng chỉ mang hắn và Niếp Độc Tiên, hiện tại xe hắn lên, người nhưng nhiều không thiếu. Nếu như không phải là món pháp bảo này cũng có thể thoáng điều chỉnh một chút lớn nhỏ. Sợ rằng cái này gió xe cần cầu, ngồi cũng có chút chật chội. Hừ, Nhâm Vân Đằng lời của đã rơi, ngồi ở gió được người trên xe bên trong. Có một người liền hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối với hắn nói không hề cảm mạo. Nhâm Vân Đằng quay đầu nhìn hắn một mắt, đối với hắn thái độ cũng không để ý chút nào. Bởi vì đối phương bị thương trên người, khó tránh khỏi sẽ có một ít oán khí. Huống chi hắn bây giờ có thể biểu thị bất mãn hành động, vậy cũng chỉ còn lại có cái này một tiếng hừ lạnh. Phát ra tiếng này hừ lạnh người chính là Niếp Độc Tiên phụ mẫu người sư huynh kia. Hắn tên là Ngưu Dũng, là trước trận đoạn Nhâm Vân Đằng người bên trong, đối với Nhâm Vân Đằng thái độ nhất không tốt một cái. Cũng là trong đám người kia, bị thương nghiêm trọng nhất một cái. Ở Vô Ưu xuất hiện thời điểm, đối phương muốn cưỡng ép phá vỡ Vô Ưu lôi pháp, kết quả ngược lại bị Vô Ưu một đạo sấm sét đánh cho bị thương. Đến bây giờ còn không có tốt, mà hiện tại Nhâm Vân Đằng cái này gió xe cần cầu lên. Trừ Nhâm Vân Đằng và Niếp Độc Tiên ra, còn có Niếp Độc Tiên phụ mẫu, cùng với trước tham dự vây công Nhâm Vân Đằng mấy người. Còn muốn cộng thêm một cái Vô Ưu, dọc theo con đường này, Nhâm Vân Đằng thỉnh thoảng sẽ điều chỉnh một chút bầu không khí. Nhưng mà ngồi ở gió được trên xe mấy người, mọi người nói vẫn rất ít. Thậm chí trừ Ngưu Dũng và Niếp Độc Tiên ra, cũng không có người cho Nhâm Vân Đằng cái gì đáp lại. Niếp Độc Tiên phụ mẫu nghe được lập tức phải đến Thương Châu. Hai người nhìn nhau một mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt một màn kia căm giận vẻ. Nhâm Vân Đằng dù là đối với bọn họ nói xin lỗi, có thể hắn nội tâm của nàng chỗ sâu nhưng cũng không có nhận bị. Sở dĩ nguyện ý tới Quỳnh Châu, không phải là bởi vì Vô Ưu nguyên nhân, bọn họ mới không thể không tới. Nếu không, hiện tại bọn họ sớm liền mang theo Niếp Độc Tiên trở lại Bàn Châu đi, hoặc là đi tìm một cái đại tông môn bái sư. Bất quá hiện tại mắt gặp sắp đến Thương Châu. Đến Thương Châu, Quỳnh Châu vậy gần ngay trước mắt. Hiện tại vậy do không được bọn họ đang suy nghĩ gì. Chỉ có thể đàng hoàng đi huyện Tử An. Hiện tại hắn hai người chúng ta chỉ có thể gửi hy nhìn vào huyện Tử An sau đó. Vị kia đã từng là tán tu cao thủ Mạc Hà, là một vị chân chính đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối, sẽ không làm cưỡng bách chuyện. Bất quá suy nghĩ một chút, vị kia môn hạ có Nhâm Vân Đằng như vậy đệ tử, hai vợ chồng nhất thời cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Ngược lại là Niếp Độc Tiên, khi biết liền phải đến Đạt Thương Châu sau đó, biết chuyến này mục tiêu cũng không xa, nghĩ đến mình không lâu sau là có thể đến Thanh Mai Quan. Thấy mình chỉ nhớ bên trong, cái đó có thể bị mình gọi tên người, Niếp Độc Tiên nhỏ biểu tình trên mặt có chút quấn quýt. Dù là chuyển thế người thông minh sớm, nhưng hắn nhớ, cũng chỉ có như vậy một bức tranh mà thôi. Cũng không biết mình kiếp trước thân phận và trải qua, cũng không có thừa kế kiếp trước tâm trí. Lấy hắn bây giờ tuổi tác, tư tưởng vẫn là có chút ngây thơ. Vô Ưu nhìn Niếp Độc Tiên một mắt, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trước, yên lặng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ở nơi này loại có chút đè nén trong bầu không khí, Nhâm Vân Đằng rốt cuộc tiến vào Thương Châu biên giới, sau đó rơi xuống Vạn Giang bờ sông. Nơi này chính là Thương Châu Vạn Thương Phủ. Từ nơi này trở lại Quỳnh Châu muốn không được bao lâu. Ta trước mang các ngươi đi thưởng thức cá tiên, cùng đến mọi người sau khi ăn xong, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Nhâm Vân Đằng đưa tay kéo qua Niếp Độc Tiên, hướng về phía mọi người mở miệng nói. Hắn những lời này nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Niếp Độc Tiên phụ mẫu, sắc mặt đột nhiên nghiêm, đặc biệt nghiêm túc hướng về phía bọn họ khom người thi lễ một cái. Hai vị đạo hữu, hiện tại đã đến nơi này, cho ta lần nữa hướng hai vị đạo hữu bồi tội. Chuyện này làm được có nhiều chỗ không ổn, còn để cho hai vị đạo hữu đi theo ta cùng chung trở về một chuyến. Ta biết hai vị đạo hữu, còn có cùng chung tới đây mấy vị đạo hữu, trong lòng cũng không tình nguyện, ta cũng không cách nào để cho các vị hài lòng, cho nên chỉ có thể lần nữa bồi tội. Nhâm Vân Đằng vừa dứt lời, liền kéo Niếp Độc Tiên xoay người, hướng Vạn Thương Phủ bên trong đi tới. Ở hắn sau lưng, Vô Ưu bước chân không chậm trễ chút nào đi theo lên. Mà Niếp Độc Tiên phụ mẫu các người, ở nhìn nhau một mắt sau đó, chỉ có thể lựa chọn đi theo. Bất quá bởi vì Nhâm Vân Đằng mới vừa rồi một câu nói kia, mấy người trong lòng ngăn cách, lập tức lại thấp xuống một ít. Nhâm Vân Đằng những lời này, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn không nói. Bởi vì Niếp Độc Tiên phụ mẫu các người vậy vô cùng rõ ràng, bọn họ giờ phút này cũng không có gì nơi lựa chọn. Duy nhất có thể làm chỉ là ngoan ngoãn đi huyện Tử An. Chỉ là một tiếng này bồi tội, Nhâm Vân Đằng thái độ chân thành, có thể để cho trong lòng bọn họ chịu nổi một ít. Sau đó, hơn nữa dừng lại phong phú món ăn ngon, hơn nữa hiệu quả tốt cá tiên sau này, mấy người lần nữa lên đường, bầu không khí so mới vừa rồi lại hòa hoãn một ít.